Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng báo cáo cuối ngày chỉ số thị trường đã tăng gần 2 điểm. Buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch tài chính chen chúc tới. Cổ phiếu các công ty môi giới rối rít tăng vọt. Ngay cả Trường Hưng buổi sáng tốc độ tăng không cao, giờ phút này cũng bắt đầu phát bực. Mà Hào Đạt mâm nhỏ tốc độ buổi sáng tăng một lần vượt qua Diệu Hoa. Buổi chiều có một khoản hơn 200 vạn tài chính đã đánh nó tới 13 điểm. Phan Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô đánh cược chính xác. Hào Đạt thành yêu tính khả năng phi thường lớn. Cô tra xét giá cổ phiếu Thiên Hòa một chút. Ở trong thị trường phổ chứng, giá cổ phiếu Thiên Hòa chỉ dâng lên 0,97. Với đại bộ phận dân mua vào cổ phiếu Thiên Hòa mà nói, mãn thương đạp không được ngã còn muốn thê lương. Tới gần báo cáo cuối ngày, Liêu Kế Khánh và Thang Viễn siêu bồi Carter và phiên dịch của anh ta vào cuộc chơi. Phan Kỳ dựa theo thường lui tới quay đầu đi ra, xem tuyển thủ khác tham chiếu mua vào. Cô không tránh được chú ý Hứa Diệu cách vách cộng đồng nữ ở nhiệm vụ đầu tiên đi ra quá lớn. Thật lòng thấy người ta cũng là thủ lĩnh, cô không cảm giác được Thiên Uông cách vách tính kế Diệu Nhi. Phan Kỳ phát hiện Hứa Diệu Nhi cũng chiếm giữ, nhưng cô ta mua vào là ở thị trường sắp đến chưa? Mua chính là công ty môi giới Diệu Hoa, cô mua vào điểm và mua vào phiếu, tính phi thường không tồi. Số liệu đã thống kê ra, hôm nay Phan Kỳ mở rộng ưu thế. Liêu Nhã Chiết đuổi theo, thành vị thứ hai, thứ nhất là người Diệu Hoa, Chu Ngũ sau vị trí thứ hai một vị, đứng thứ ba, Hứa Diệu Nhi hôm nay vào một vị, đứng hàng thứ tư, lúc này tuyển thủ hai nhà hiện ra chênh lệch ở ngay sau. Nếu nói Chu Ngũ là vận khí, như vậy hôm nay Phan Kỳ mua vào là vận khí sao? Vân Mộng Hạ Vũ Thang Viễn Siêu đưa microphone cho cô. Phan Kỳ cầm microphone, chúng ta tới phân tích tin tức hai ngày cuối tuần một chút. Phan Kỳ nói mình mua cổ phiếu, Thang Viễn Siêu hỏi, cho nên cô mua Hào Đạt, là vì tránh đi Diệu Hoa. Cũng không hẳn vậy, Diệu Hoa là công ty môi giới một mâm cổ phiếu khá lớn. Thích hợp đại tài chính ra vào, nhưng từ trên lăng xê, tôi cho rằng Hào Đạt càng có tiềm lực hơn. Phan Kỳ phân tích xong, quay đầu nhìn về phía Hứa Diệu Nhi, phương thức thao tác của tôi, phi thường khó nắm chắc, đặc biệt là ẩn núp, nếu khứu giác của cô không nhạy bén với thị trường như vậy mà nói. Rất có thể cô ẩn núp thật lâu, nó cũng không tăng, tôi cho rằng Hứa tiểu thư phản ứng vô cùng nhanh, hôm nay thời cơ mua vào và cái cổ lựa chọn phi thường lớn. Phương thức thao tác của cô, mọi người có thể tham khảo học tập. Hứa Diệu Nhi nghe Phan Kỳ nói như vậy, cười ra tiếng, duỗi tay tiếp nhận microphone. Là nói thủ pháp thao tác của cô khó, thủ pháp của tôi tương đối đơn giản sao? Không cần xem vận khí trở thành bản lĩnh. Vừa rồi tôi đã đồng ý quan điểm của cô, ẩn núp với đại đa số người mà nói không đáng tin. Thị trường minh xác. Dẫn đầu rõ ràng, trực tiếp lấy phiếu đầu mới là hệ số an toàn cao. Thủ pháp của cô rất tốt, về cái này là thủ pháp thao tác của tôi hay là vận khí? Kỳ thật một tháng thi đấu cũng đủ nói rõ. Phan Kỳ cúi đầu nhìn thoáng qua gấu trúc trên bàn. Đương nhiên, cũng có khả năng là nó mang đến vận khí cho tôi. Một vị khách quý lấy microphone qua. Cô cảm thấy để một con gấu ở trên bàn quản lý cổ phiếu là tốt sao? Phan Kỳ nháy mắt vỡ ra. Sao cô không nghĩ tới gấu trúc cũng là gấu chứ? Carter ngồi ở phòng khách quý nghe phiên dịch cho anh ta lời của tuyển thủ nói trên sân khấu. Cách chương.